Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1890 về mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ nhìn Vĩnh Ninh biểu tình, lột bột một chút, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật đúng là cùng Định Quốc Công Phủ có quan hệ. Ở Tuyền Châu thời điểm Từ Thiện Đường phát hiện ta xem hắn cùng Cảnh Sơn có chút giống nhau, lại nghe nói Tiểu Lâm là bị mẹ mình bắt cóc, phía trước còn có Bắc Địa khẩu âm cấp lưu tại bên người, hiện giờ dưỡng 2 tháng mới dưỡng ra một chút thịt tới. Quý Phi Dạ trong lòng khiếp sợ, thần sắc lại như thường, vấy vấy tay làm Tiểu Lâm đến chính mình bên người tới. Tiểu Lâm hiện giờ cùng Quý Phi Dạ rất quen thuộc, tự nhiên mà vậy dựa sát vào nhau tới rồi Quý Phi Dạ bên người. Quý Phi Dạ cũng không đi quản Vĩnh Ninh thần sắc, tự cố hỏi Mạnh Bình hôm nay an bài. Mẹ, hôm qua đem phụ thân viết mấy phong bái thiếp đều đưa ra đi, này vị kia Lục Đại Nhân ước ta hôm nay đi ra ngoài. Ta nghĩ ta cùng A Nghiên đi ra ngoài thấy Lục Đại Nhân, mang theo Tiểu Lâm tóm lại không tốt, cùng Tiểu Lâm nói, làm Tiểu Lâm hôm nay ở ngài bên này, hắn đã đáp ứng rồi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, Lục Đại Nhân gặp ngươi, nhất định là muốn chỉ điểm ngươi, thuận tiện nhìn xem ngươi trình độ, không cần rụt rè hành. Mạnh Bình gật đầu đáp, mẹ, ta biết đến Đại Bá gia Tam Đường ca cũng tưởng sang năm mùa xuân kết cục. Ta hôm nay đi gặp Lục Đại Nhân thời điểm, muốn hỏi một chút Lục Đại Nhân, đến lúc đó hắn chỉ điểm ta nội dung ta có thể hay không cùng Tam Đường ca chia sẻ. Quý Phi Dạ biết đây là uyển chuyển hỏi, đến lúc đó Lục Đại Nhân có thể hay không thuận tiện chỉ điểm một chút Mạnh Thiên Cầu, hắn có thể hay không như vậy hỏi. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, ngươi hôm nay đi gặp một lần Lục Đại Nhân, cùng Lục Đại Nhân ở chung một chút thử xem, nếu là Lục Đại Nhân không thích ngươi, vậy ngươi chính mình nhưng đều không cơ hội. Mẹ, Hải Nhi hiểu được. Chờ Mạnh Bình cùng Từ Thư Nhiên đều đi rồi một hồi lâu, Vĩnh Ninh mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn Tiểu Lâm thần sắc thập phần phức tạp. Quý Phi Dạ hô một chút Hồng Hạnh, Tiểu Lâm đi theo Hồng Hạnh tỷ tỷ đi ăn chút nhi điểm tâm được không? Đợi chút Húc Ca Nhi cùng Hàm tỷ Nhi cùng nhau lại đây, ngươi giúp đỡ ta đi bồi bồi bọn họ được không? Hảo. Tiểu Lâm đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên cũng thực thích Húc Ca Nhi cùng Hàm tỷ Nhi. Chờ Hồng Hạnh mang theo Tiểu Lâm sau khi ra ngoài, Quý Phi Dạ mới nhìn về phía Vĩnh Ninh, làm sao vậy? Ngươi vừa thấy hắn biểu tình đều không đúng rồi. Vĩnh Ninh hít sâu một chút, khó trách ngươi không biết, Hoàng Cảnh Sơn có phải hay không cũng không biết. Sự tình gì, ngươi không nói ta như thế nào biết? Định Quốc Công Thế Tử Phu Nhân cũng là Cảnh Trình biểu ca thê tử điên rồi. Quý Phi Dạ cả kinh, điên rồi, là vì cái gì? Vĩnh Ninh lại không trả lời, mà là hỏi cái vấn đề, ngươi kêu đứa nhỏ này Tiểu Lâm. Ở thiện đường thời điểm như vậy kêu hắn, cụ thể tên này như thế nào tới, cũng không ai khiến cho thanh, có người đại khái mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, tên này là Tiểu Lâm chính mình nói. Vĩnh Ninh thần sắc thập phần phức tạp, Cảnh Trình biểu ca nhi tử kêu Hoàng Cờ Lâm, là đánh cờ cờ, cam lộ lâm. Hơn nữa hắn cùng Cảnh Trình biểu ca nhi tử lớn lên cơ hồ là giống nhau như đúc, chỉ là gầy rất nhiều, thần sắc cũng không thấy lúc ấy như vậy hảo. Quý Phi Dạ còn đang suy nghĩ, Hoàng Cảnh Trình thê tử là như thế nào điên rồi, lập tức hỏi ra khẩu. Là bởi vì bọn họ hài tử ném. Là thế tử phu nhân mang theo hài tử đi Ninh Châu về nhà mẹ đẻ thời điểm, ở nhà mẹ đẻ vứt, thế tử phu nhân nhà mẹ đẻ lúc ấy thiếu chút nữa đem Ninh Châu phiên cái biến, lại không tìm được hài tử. Kết quả thế tử phu nhân cảm thấy hài tử ném đều là trách nhiệm của chính mình, như vậy điên rồi. Cảnh Trình biểu ca vì không cho thế tử càng thêm tự trách, không đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài. Hắn tưởng đem thê tử tiếp hồi Vân Kinh, kết quả thế tử phu nhân chết sống cũng không chịu trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1891 về mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Một năm trước, Định Quốc Công Phủ Thế Tử Phu Nhân Tô Thị Huệ Tử về nhà mẹ đẻ thăm người thân, với Ninh Châu Lâm Thành Đàn Hương Chùa bị mất hài tử, ngày kế, Lâm Thành Tô ra tặng hai cái nữ nhi đến sơn một tòa tử đường đương cầu phúc. Cùng lúc đó, Lâm Thành Chi huyện, Ninh Châu Chi Châu hạ lệnh phong tỏa lui tới đi thuyền đoàn xe tra xét một cái 4 tuổi hài đồng, mấy tháng không có kết quả, Định Quốc công phủ thế tử phu nhân bởi vậy điên khùng, không chịu rời đi đàn hương chùa. Hoàng Cảnh Trình mới từ nha môn ra tới, nhìn đến chính mình gã sai vặt chờ ở nơi đó, vẻ mặt nôn nóng. Chính là ra xảy ra chuyện gì? Hoàng Cảnh Trình dẫn đầu mở miệng. Gã sai vặt vội vàng lắc đầu, thế tử, tiểu thế tử tìm được rồi. Hoàng Cảnh Trình cả kinh, ngươi nói cái gì? Gã sai vặt chặn lại nói tới này ngọn nguồn, Hoàng Cảnh Trình vừa nghe hài tử thế nhưng là Lâm Lang huyện chính và phụ Tuyền Châu mang về tới trực tiếp từ nhỏ tư tay đoạt lấy gương ngựa, một kẹp mã bụng hướng tới mạnh trạch chạy như bay mà đi. Nếu đã biết tiểu Lâm nguyên bản kêu Hoàng Cờ Lâm là Hoàng Cảnh Trình hài tử, quý phi dạ tử sẽ không nói nhất định phải đem hài tử lưu tại chính mình bên người, bất quá Định Quốc công phủ bên kia lão nhân gia nhiều, vì không cho lão nhân gia quá độ kích động mà làm cho cái gì, Vĩnh Ninh phái người trực tiếp đi tìm Hoàng Cảnh Trình gã sai vặt. Tuy nói đã biết tiểu Lâm cha mẹ là ai, nhưng là quý phi dạ lại biết. Lúc này mới chỉ là cách bắt đầu, tiểu Lâm chỉ là bề ngoài nhìn lại không có gì vấn đề, hắn tâm bệnh nhưng vẫn đều ở. Phân đồ vật cưỡng bách chứng, vẫn luôn không ngừng lặp lại tam tự kinh cùng với không biết khi nào sẽ phát bệnh, như vậy tiểu Lâm, về sau có thể đảm đương khởi toàn bộ Định Quốc công phủ sao? Nếu là tiểu Lâm không thể kế thừa tước vị, Định Quốc công phủ kế tiếp sẽ như thế nào làm? Quý phi dạ tuy rằng cảm thấy chính mình tưởng có chút nhiều, chính là lại không chấp nhận được nàng không tiếp tục tưởng đi xuống. Chờ Hoàng Cảnh Trình tới thời điểm, nhìn đến chỉ có Vĩnh Ninh đang chờ chính mình, Lâm Nhi đâu? Vĩnh Ninh lắc đầu, tam nương nói, hiện tại không thể làm ngươi nhìn thấy tiểu Lâm, nàng muốn cùng ngươi nói chuyện, sau đó lại làm ngươi nhìn thấy hắn. Hoàng Cảnh Trình biến sắc. Cảnh Trình biểu ca, ngươi đừng lo lắng, tiểu Lâm hảo hảo, bề ngoài không bị thương. Vĩnh Ninh xem như trước cấp Hoàng Cảnh Trình ăn một quả thuốc an thần. Kia vì cái gì không cho ta đi gặp hắn? Ngươi từ từ, tam nương mã ra tới. Quý phi dạ xác thật thực mau ra đây, Vĩnh Ninh giọng nói mới lạc. Quý phi dạ từ phía sau đi ra, nhìn thấy Hoàng Cảnh Trình lúc sau, liền hành lễ, thế tử. Hoàng Cảnh Trình đứng dậy đáp lễ lại. Hắn kiềm chế hiện tại muốn xông vào xúc động, trầm giọng mở miệng, tiếng nói có chút nghẹn ngào, huyện chủ, ta nhi tử có phải hay không ở bên trong? Quý phi dạ lại ý bảo hắn không cần cấp, ta hiện tại không cho ngươi thấy tiểu Lâm, là bởi vì ta không biết, nếu ta làm ngươi như vậy gặp được hắn, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Có ý tứ gì? Hoàng Cảnh Trình ánh mắt lạnh lùng. Định Quốc công thế tử người này quán tới nghiêm túc, hắn lãnh hạ mặt thời điểm, Hoàng Cảnh Hy cùng Hoàng Cảnh Sơn kia đều là muốn tránh còn không kịp, quý phi dạ lại sẽ không sợ hãi hắn, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt trầm tĩnh. Tiểu Lâm sinh bệnh. Không đợi Hoàng Cảnh Trình truy vấn, quý phi dạ bồi thêm một câu, là tâm bệnh. Theo sau quý phi dạ đem lúc trước nàng gặp được tiểu Lâm lúc sau phát sinh sự tình cấp Hoàng Cảnh Trình nói một lần, ta thỉnh đại phu nói tâm bệnh còn muốn tâm dược y. Quý phi dạ khẽ thở dài một hơi, ta cấp tiểu Lâm nói tam tự kinh mặt sau kia một câu, nhưng là hắn chết sống đều niệm không đi xuống. Hắn niệm không ra, buộc chính mình nói đều nói không nên lời, cuối cùng đem chính mình bức hôn mê bất tỉnh. Kia một khắc. Hoàng Cảnh Trình cảm thấy chính mình tâm đột nhiên quặn đau lên, hắn nhìn không được lung lay một chút thân mình, duỗi tay đỡ lấy một bên cái bàn, lúc này mới miễn cưỡng làm chính mình đứng vững. Ngươi có thể để cho ta xem hắn sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1892 về mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ đi đến tiểu Lâm trước mặt, tiểu Lâm, ngươi muốn tìm đến phụ mẫu của chính mình sao? Tiểu Lâm sắc mặt khẽ biến theo sau hắn cắn môi, gì, ngươi không thể cấp bình ca ca đương mẹ như vậy cho ta đương mẹ sao? Quý phi dạ mặt giảng khai một cái tươi cười, tiểu Lâm như vậy thích ta thực vui vẻ ạ. chính là Tiểu Lâm. Quý phi giả ôm Tiểu Lâm ngồi xuống, đem hắn đặt ở chính mình đầu gối. Ngươi Bình ca ca có đã nói với ngươi, hắn cha mẹ không thích hắn sao? Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, Bình ca ca nói, hắn cha mẹ không cần hắn. Đúng vậy. Ngươi Bình ca ca mẹ ruột rất sớm đã không có, cái gọi là đã không có là chỉ, hắn sẽ không còn được gặp lại hắn mẹ ruột, nghe không được nàng thanh âm, cảm thụ không đến nàng ý tứ. Tiểu Lâm a một tiếng, Bình ca ca không có nói qua. Ăn quý phi giả ôm Tiểu Lâm, đó là bởi vì này đối với ngươi Bình ca ca tới nói là thật lâu phía trước sự tình, cũng là sẽ làm hắn khổ sở sự tình. Tiểu Lâm ngửa đầu nhìn về phía quý phi dạ, bởi vì Bình ca ca mẹ ruột rốt cuộc tìm không thấy, cho nên gì mới cho Bình ca ca đương mẹ sao? Quý phi dạ cười nhạt trả lời, đúng vậy, lúc trước cùng ta đem Tiểu Lâm từ thiện đường nhặt về ra giống nhau, ngươi Bình ca ca cũng là ta từ nhà ta mặt sau trong rừng nhặt về tới, lúc ấy ta còn không ở Tuyền Châu đâu. Sau đó đâu, ta đã biết, ngươi Bình ca ca mẹ ruột đã không có, thân cha không thích hắn. Luôn thích đánh hắn. Tiểu Lâm co rúm lại một chút. Quý phi giả ôm sát một chút, cùng Tiểu Lâm lúc trước tao ngộ quá giống nhau. Những cái đó mẹ mình đánh Tiểu Lâm chính là đánh ngươi Bình ca ca, chính là hắn thân cha. Hắn còn có cái mẹ kế, mẹ kế còn có cái hài tử, bọn họ cùng nhau khi dễ hắn. Ta nếu là không cứu ngươi Bình ca ca, ngươi Bình ca ca sống không nổi nữa. Nhưng là Tiểu Lâm, ngươi cùng ngươi Bình ca ca là không giống nhau. Quý phi giả vươn chính mình bàn tay, ngươi xem chúng ta ngón tay có dài có ngắn đúng hay không? Tiểu Lâm gật gật đầu. Nếu là không cẩn thận đụng phải thứ gì cắt vỡ tay, ở chỗ này nói có phải hay không này hai ngón tay đều phá? Đúng vậy, sẽ rất đau. Quý phi giả hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Sẽ rất đau, nhưng là hai ngón tay đau địa phương không giống nhau, này một ngón tay đâu, quý phi giả ngón tay ở chính mình chỉ gian, là ở chỗ này, chúng ta dịp thuốc, băng bó một chút, nó tự nhiên sẽ chậm rãi trường hảo, hơn nữa chúng ta ngón tay cong tới cong đi đều sẽ không phiền toái. Nhưng là này một cây đâu, vừa lúc thương ở khớp xương chỗ, nếu là băng bó lên chúng ta ngón tay đều không thể cong, nếu là cắt thâm còn sẽ thương đến bên trong gân, đến lúc đó ngón tay phế đi. Tiểu Lâm ngơ ngẩn nhìn quý phi dạ bàn tay, sau đó ngẩng đầu xem quý phi dạ, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì phải cho hắn nói cái này, một hồi lâu mới chần chờ nói, gì ý tứ là Bình ca ca là này căn ngón tay sao? Quý phi dạ lắc đầu, không phải. Ai? Ta ý tứ là, năm ngón tay thượng có đoạn có trường, bị giống nhau thương đối bất đồng ngón tay ảnh hưởng đều không giống nhau, người càng không giống nhau. Ngươi Bình ca ca mẹ ruột không có, thân cha không yêu hắn, nhưng là Tiểu Lâm ngươi không giống nhau, ngươi cha mẹ vẫn là ái ngươi, gì không thể từ ngươi thân cha mẹ trong tay đem ngươi đoạt lấy tới, nói vậy bọn họ sẽ rất khó chịu rất khó chịu. Tiểu Lâm hướng quý phi dạ trong lòng ngực co rúm lại một chút. Ta cha mẹ. Quý phi giả cổ vũ nhìn hắn, đúng vậy, ngươi cha mẹ, ngươi muốn nhìn vừa thấy bọn họ sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1893 về mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Hoàng cảnh trình cùng Tiểu Lâm cách một đạo bình phong, quý phi giả cùng Tiểu Lâm động tác, xuyên thấu qua bình phong có thể mơ mơ hồ hồ xem cách đại khái, mà bọn họ hai thanh âm, hắn càng là nghe rành mạch. Nghe chính mình nhi tử dùng như vậy non nớt thanh âm hỏi quý phi giả không thể làm hắn mẹ sao thời điểm, hoàng cảnh trình chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Đặc biệt là đương quý phi giả niệm khởi tam tự kinh, niệm một câu làm Tiểu Lâm niệm một câu, nhắc mãi dung 4 tuổi có thể làm lê lúc sau, hoàng cảnh trình tâm nắm lên. Quả nhiên tiếp theo câu Tiểu Lâm như thế nào cũng niệm không ra. Vĩnh Ninh thấy chính mình biểu ca như vậy cái hán tử, lúc này nước mắt đều phải bước ra tới, không khỏi cầm cái khăn đưa cho hắn. Hoàng cảnh trình gắt gao đóng chặt đôi mắt, sau đó hít sâu một ngụm, chậm rãi đi ra bình phong. Dung 4 tuổi có thể làm lê, để với trường nghi tiên tri. Vừa nói, một bên chậm rãi đi tới Tiểu Lâm trước mặt, Lâm Nhi, khi đó cũng là mùa hè, chúng ta trong viện có một trận dây nho, mặt quả nho mới trường ra như vậy một chút, xanh đậm sắc, nếm một ngụm lại toan lại sáp, rất khó ăn. Cách đó không xa có cái hoa sen đường, ngươi nói con cá thật xinh đẹp, cha liền ở hoa sen đường dưỡng vài chỉ tẩm lý, ngươi nói ngươi thích nhất màu đỏ kia chỉ. Ngươi nói ngươi không có ca ca, trở về sau có đệ đệ muội muội, ngươi cũng muốn đem lê nhường cho bọn họ ăn, Lâm Nhi, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu Lâm tránh ở quý phi dạ trong lòng ngực, phía trước bị quý phi dạ thanh âm bức cho không chỗ nhưng trốn, hiện giờ càng là cảm thấy bên tai tất cả đều là quái quái thanh âm. Hoàng cảnh trình thanh âm cùng trong trí nhớ thanh âm trọng điệp lên, nhưng là theo sau mà đến chính là mẹ mìn roi. Kia roi dừng ở thân đau quá. Quý phi dạ nghe được Tiểu Lâm ở nàng trong lòng ngực một cái kính kêu đau quá a, mặt cũng là đau lòng muốn chết, nàng không ngừng gần sát Tiểu Lâm lỗ tai kêu gọi tên của hắn. Hoàng cảnh trình tay cơ hồ đang run rẩy, hắn vọt tới quý phi dạ trước mặt, muốn duỗi tay ôm một chút Tiểu Lâm, nhìn Tiểu Lâm cả người cuộn tròn thành một đoàn cự tuyệt bộ dáng, đau lòng không ngừng kêu tên của hắn. Cũng may lúc này đây kích thích cũng không có làm Tiểu Lâm ngất xỉu đi, hắn cuối cùng chỉ là thoát lực ngã vào quý phi dạ trong lòng ngực, trong miệng còn lẩm bẩm kêu đau. Quý phi dạ nhìn hoàng cảnh trình bộ dáng, nhẹ nhàng mở miệng, hồi muốn hảo một chút, ta cũng không biết như vậy là hảo vẫn là hư, nhưng là Tiểu Lâm vẫn luôn như vậy đi xuống là không được. Hoàng cảnh trình duỗi tay từ quý phi giả tay đem Tiểu Lâm ôm qua đi, nếu là sinh bệnh ta đi thỉnh nhị lão thái gia cho hắn nhìn xem, hảo quá như vậy kích thích hắn. Vĩnh Ninh vẫn luôn sững sờ ở một bên, lúc này chạy nhanh duỗi tay ngăn lại hoàng cảnh trình kinh thành biểu ca, nhị lão thái gia không thể lại mệt nhọc. Hoàng cảnh trình bước chân một đốn, ta làm nhị lão thái gia cấp Lâm Nhi bắt mạch. Vĩnh Ninh lắc đầu, cảnh trình biểu ca, ngươi nên biết đến, nếu làm nhị lão thái gia đã biết Lâm Nhi chẳng huống, xem như liều mạng chính mình mệnh không cần, hắn cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi Lâm Nhi. Ta đây đi tìm thái y, ta tìm khắp thiên hạ đại phu, ta còn không tin không một người có thể trị hảo ta Lâm Nhi. Đột nhiên bị hoàng cảnh trình giống lên một tiếng. Vĩnh Ninh theo bản năng lui lại mấy bước, thẳng đến hoàng cảnh trình lướt qua nàng, bước đi đến bên ngoài, Vĩnh Ninh mới phản ứng lại đây. Nàng quay đầu lại nhìn về phía quý phi dạ, lại thấy quý phi dạ vẻ mặt hối hận. Tam nương, ngươi làm sao vậy? Là ta phạm xuẩn, quý phi dạ nhẹ nhàng mở miệng, ta cảm thấy Trần Đại Phu là ngự y cấp Tiểu Lâm xem qua, liền cảm thấy Tiểu Lâm là như thế này. Lại không nghĩ tới muốn mang Tiểu Lâm đi mặt khác đại phu nơi đó nhìn xem, ngược lại kích thích hắn bệnh phát. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1894 về mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Tam nương, này không phải ngươi sai. Vĩnh Ninh vội vàng lắc đầu, như vậy chứng bệnh, liền nhị lão thái gia cũng không nhất định có thể trị đến tốt. Nếu là có thể trị nói, như thế nào còn có thể làm thế tử phu nhân vẫn luôn điên lưu tại Ninh Châu, sớm thỉnh người trị hết hảo sao? Quý phi dạ lắc lắc đầu, là ta tự đại. Quý phi dạ quang nghĩ thời đại này không có chuyên môn bác sĩ tâm lý, loại này tâm lý bệnh tật nếu không đi chữa khỏi nói. Nói không chừng về sau Tiểu Lâm đụng tới cái gì cảnh tượng sẽ phát bệnh. Hơn nữa Tiểu Lâm vẫn là một gặp được Tam Tử Kinh phát bệnh đâu. Cái nào hài tử đọc sách không cần học Tam Tử Kinh. Nàng vốn dĩ tưởng bởi vì Tiểu Lâm yêu cầu cha mẹ, lúc này mới thừa dịp hoàng cảnh trình lại đây thời điểm kích thích hắn một chút, kết quả không nghĩ tới ngược lại làm tạp. Quý phi dạ thập phần ảo não dúi đầu vào trong tay. Nàng lúc này mới lần đầu tiên cảm giác được bó tay không biện pháp là cảm giác như thế nào. Vĩnh Ninh lúc này cũng không biết nên khuyên như thế nào quý phi dạ, ta đây đi một chút Định Quốc công phủ bên kia có tin tức ta thông chi ngươi được không? Quý phi dạ lúc này mới nâng lên tay, nàng đứng dậy nói, ta đi đổi bộ quần áo, cùng ngươi cùng nhau qua đi. Là ta làm ra tới sự tình, ta không đạo lý tránh ở ngươi phía sau, đến lúc đó là nên làm như thế nào, ta cũng muốn ra một phần lực mới đúng. Quý phi giả cùng Vĩnh Ninh mới đến Định Quốc công phủ, thấy một cái ma ma một đầu đụng phải ra tới, nhìn đến quý phi giả thời điểm giống như thấy được chúa cứu thế sống nhau, nàng chạy nhanh ở quý phi giả trước mặt quỳ xuống, huyện chủ thỉnh cứu cứu chúng ta tiểu thế tử. Quý phi giả chạy nhanh đem người cấp đỡ lên, ma ma có chuyện nói thẳng, không cần như vậy, tiểu lâm biến thành như vậy có ta một phần trách nhiệm, nên ta gánh vác, ta tất sẽ không chối từ. Ma ma vội vàng lắc đầu, tiểu thế tử tỉnh, vẫn luôn khóc nháo muốn huyện chủ, những người khác đều không được gần người. Quý phi giả vừa nghe cùng Vĩnh Ninh liếc nhau chạy nhanh đi theo ma ma đi qua. Quý phi giả mới đi vào tiểu lâm phòng, thấy kia trên giường trốn tránh hài tử đột nhiên đẩy ra mọi người, giống một viên đạn pháo giống nhau đụng vào nàng trong lòng ngực. Dì, ngươi không cần đi. Quý phi giả vội vàng ngồi xổm xuống, hảo. Ta không đi, ta ở chỗ này đâu. Tiểu lâm ôm quý phi giả chết sống không chịu buông tay, quý phi giả dứt khoát ôm nàng hướng mép giường đi, đi đến mép giường, khuyên một hồi lâu mới làm hắn buông ra tay. Quý phi giả phóng hắn nằm thẳng đi xuống, sau đó mới đối với trong phòng mọi người chào hỏi. Bao gồm hoàng lão, định quốc công phu nhân, định quốc công nhị phu nhân, định quốc công lão phu nhân đều ở chỗ này, hoàng cảnh trình cũng là đứng ở một bên. Tại đây một lát, Hoàng Cảnh Hy cũng vọt tiến vào, ta chất nhi tìm trở về. Định quốc công nhị phu nhân hướng tới chính mình nhi tử sử cái ánh mắt, Hoàng Cảnh Hy cũng cảm thấy phòng trong không khí không đúng, liền đứng ở Hoàng Cảnh Trình bên người, có chút chần chờ nhìn ngồi ở mép giường quý phi dạ cùng giường Hoàng Cờ Lâm. Quý phi dạ trấn an hảo tiểu lâm, lúc này mới xoay người nhìn về phía Hoàng Lão, Hoàng Lão, ngươi cấp tiểu lâm nhìn sao? Hoàng lão loát loát chòm râu, gật gật đầu, chính như ngươi theo như lời, thân thể hắn không có gì vấn đề, phía trước có chút hư, bất quá ngươi trong khoảng thời gian này cho hắn bổ vừa lúc, không có đại bổ, tạo thành hư bất thụ bổ tình huống, đến nỗi tâm bệnh thật đúng là chỉ có tâm dược y. Nói xong, hoàng lão ý bảo quý phi giả đem tiểu lâm thủ đoạn lấy lại đây, hắn muốn lại cho hắn đem một chút mạch. Cũng may lúc này tiểu lâm có quý phi giả tại bên người, không hề làm ầm ĩ, ngoan ngoãn vươn thủ đoạn. Bắt mạch lúc sau, hoàng lão lắc lắc đầu, ta đảo cảm thấy, ngươi hôm nay cái này cách làm, nói không chừng là đúng, chỉ là không phải một chút có thể giải quyết vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1895 về mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Hoàng lão lời này vừa ra, Định Quốc công phủ người đều do dự. Hiện tại tiểu lâm rõ ràng là chỉ cần quý phi giả một người, nếu là làm quý phi giả đem tiểu lâm mang về, Định Quốc công phủ người khẳng định không vui, bọn họ thật vất vả tìm trở về hài tử, lại mỗi ngày thấy không, này sao được. Nhưng là làm quý phi giả chủ đến Định Quốc công phủ, này cũng không hiện thực. Rốt cuộc quý phi giả thân là lâm lang huyện chủ, chính mình còn có hai đứa nhỏ, nàng hồi một chuyến Vân Kinh tới, mọi người đều biết nàng là vì linh khuê tư, không có khả năng suốt ngày canh giữ ở trong nhà. Quý phi giả nhưng thật ra không đi quản bọn họ, tiểu lâm, vì cái gì ngươi chỉ cần ta? Tiểu lâm tức khắc trả lời không tới. Quý phi giả đỡ hắn ngồi dậy, đây là ngươi phụ thân. Là hắn giáo hội ngươi tam tự kinh, cũng là hắn giáo hội tam tự kinh, làm ngươi ở như vậy nhiều chắc trở chi còn sống. Quý phi giả chỉ vào Hoàng Cảnh Trình nói. Hiện giờ ngươi thật vất vả sống sót cũng nhìn thấy hắn, vì cái gì không muốn muốn hắn đâu. Tiểu lâm hướng phía sau rụt rụt, gì ta sợ. Sợ cái gì? Mẹ mình đánh ngươi, muốn đem ngươi bán đi. Không cho ngươi cơm ăn, ngươi ở đường cách ăn xin, đói bụng sống không nổi thời điểm, ngươi đều sống sót, ở chỗ này, ngươi sợ hãi cái gì? Bọn họ nhiều người như vậy, không có một cách đối với ngươi ôm ấp ác ý, bọn họ đều là muốn đối với ngươi tốt thân nhân, ngươi vì cái gì sợ hãi? Tâm bệnh còn muốn tâm dược y, quý phi giả không biết muốn bắt cái gì tâm dược lại đây, mới có thể cởi bỏ tiểu lâm tâm bệnh, nhưng là không có gì người nhà quan tâm càng làm cho người dễ dàng đi ra âm u góc. Tiểu lâm không phải bệnh tự kỷ, hắn vẫn là nguyện ý cùng người giao lưu, nàng một ngoại nhân thượng có thể làm hắn không muốn xa rời, hắn thân nhân lại làm không được. Quý phi dạ không tin. Tiểu Lâm có chút mờ mịt. Quý phi dạ lại duỗi thân ra tay, ta vừa rồi nói qua, nếu cắt vỡ tay, tay sẽ đau, như vậy ngươi vừa rồi bộ dáng như là một cây đao tử, muốn cắt cha ngươi tay. Đình Quốc công phu nhân mày nhăn lại, huyện chủ, Lâm Nhi còn chỉ là cái hài tử, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng hắn nói chuyện. Hoàng Cảnh Trình lại ngăn cản Đình Quốc công phu nhân một phen, mẫu thân, ngươi thả từ từ. Tiểu Lâm sờ sờ quý phi dạ tay, sẽ đau, đúng không? Quý phi dạ quay đầu kêu Hoàng Cảnh Trình lại đây, ngươi nói cho hắn, ngươi có đau hay không? Ngươi hài tử ném, ngươi có đau hay không? Ngươi hài tử không quen biết ngươi, ngươi có đau hay không? Ngươi hài tử sinh bệnh, ngươi có đau hay không? Hoàng Cảnh Trình ở Tiểu Lâm trước giường ngồi xuống, đối mặt Tiểu Lâm trong suốt như nước ánh mắt, tâm một trận quặn đau, Lâm Nhi cha thực xin lỗi ngươi. Tiểu Lâm ngơ ngẩn hỏi một câu, vì cái gì? Lâm Nhi, nếu là cha nhiều phái người ở bên cạnh ngươi thủ ngươi, sẽ không đem ngươi đánh mất, nếu là cha không chỉ là tìm khắp Ninh Châu. Hướng toàn bộ nghiệp lớn đi tìm đi, nói không chừng tìm được rồi, nếu là cha lúc ấy hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi sẽ không bị mẹ mình bắt cóc, sẽ không đã chịu thương tổn, là cha thực xin lỗi ngươi. Tiểu Lâm vươn tay đi sờ sờ Hoàng Cảnh Trình mặt, ngươi khóc, là bởi vì ngươi đau sao? Hoàng Cảnh Trình nhìn về phía Tiểu Lâm, sau đó chậm rãi gật gật đầu, ta tâm rất đau. Tiểu Lâm tức khắc cúi đầu. Quý phi dạ đứng ở một bên lại ra tiếng, Tiểu Lâm, nếu là ngươi cùng ngươi Bình ca ca cùng nhau đi ra ngoài chơi, sau đó các ngươi thất lạc, Bình ca ca hoa một chút thời gian mới tìm được ngươi, nhưng là ngươi bởi vì một ít nguyên nhân đem ngươi Bình ca ca quên mất, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Tiểu Lâm chậm rãi nhìn về phía Hoàng Cảnh Trình, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng, ngươi là cha ta sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1896 về mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Có lẽ là đối quý phi giả tín nhiệm, cuối cùng Tiểu Lâm đối với Hoàng Cảnh Trình hô một tiếng cha, cái này đại nam nhân đương trường rơi xuống nước mắt. Ở đây mặt khác nữ tử đều bị rơi lệ, Đình Quốc công lão phu nhân hơi kém kích động ngất xỉu đi, cũng may Hoàng lão ở hiện trường, giúp nàng đem mạch, làm nàng không thể lại tùy tiện kích động, lại khiến người đem nàng tặng trở về. Vừa lúc tới gần ngọ, ở Đình Quốc công phủ mọi người mãnh liệt yêu cầu hạ, quý phi giả cùng Vĩnh Ninh đều lưu tại Đình Quốc công phủ dùng cơm trưa. Ăn qua cơm trưa lúc sau, quý phi dạ làm Hoàng Cảnh Trình cùng Hoàng lão lưu tại phòng trong, chính mình cùng Tiểu Lâm lại hàn huyên trong chốc lát. Tiểu Lâm, ngươi biết không? Ngươi là nhớ rõ cha ngươi. Quý phi dạ tưởng Tiểu Lâm chỉ là bị bắt đã quên, không, cũng không phải đã quên, mà là đêm này đó ký ức giấu ở đại não chỗ sâu trong, yêu cầu tiêu phí một chút thời gian mới có thể tìm trở về. Chính là, ta không nhận biết hắn a. Tiểu Lâm, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi cùng ta nói rồi, có người giáo ngươi niệm Tam Tự Kinh. Mỗi một lần quý phi dạ đề Tam Tự Kinh, Tiểu Lâm đều sẽ theo bản năng khẩn trương một chút. Ở quý phi dạ trấn an hạ, hắn nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, ta tổng nhớ rõ trong đầu có một thanh âm mang theo ta đi niệm cái này. Vậy ngươi nhớ rõ hắn thanh âm cùng cha ngươi giống nhau sao? Tiểu Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ. Người kia thanh âm lại chậm rãi ở trong đầu vang lên, hắn không tự giác đi theo niệm đi xuống. Đợi cho cái kia điểm mấu chốt thời điểm, quý phi dạ đột nhiên chiều Hoàng Cảnh Trình đưa mắt ra hiệu, Hoàng Cảnh Trình nhanh chóng ở Tiểu Lâm niệm xong kia một câu theo đi. Tiểu Lâm lập tức phảng phất tạp xác giống nhau, thẳng đến Hoàng Cảnh Trình kiên nhẫn đem câu kia lặp lại một lần lại một lần, Tiểu Lâm miệng trương trương, sau đó thế nhưng thuận lợi đi theo Hoàng Cảnh Trình đem kia một câu niệm đi xuống. Kia trong nháy mắt, phảng phất có một đạo quang đem vẫn luôn cầm tù hắn nhà giam bổ ra, Tiểu Lâm chỉ cảm thấy kia quang mang thập phần chói mắt tình, làm hắn nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng là kia quang mang lại hấp dẫn hắn ánh mắt. Làm hắn không rời mắt được, theo sau vô số hình ảnh ở trước mặt hắn hiện lên, cuối cùng hối thành một cái cảnh tượng. Dây nho, hoa sen đường nhảy dựng lên cẩm lý, một tòa tiểu đình tử cùng với trong đình ôm hắn nam nhân kia chính cúi đầu, không biết nói với hắn cái gì. Nhưng là Tiểu Lâm lại biết, bọn họ ở học Tam Tự Kinh, nam nhân kia nói một câu, hắn đi theo nói một câu đi xuống niệm. Theo sau giống như có người nào đi đến, thanh âm ôn nhu dễ nghe, Lâm ca nhi, học lâu như vậy, có muốn ăn hay không điểm tâm? Tiểu Lâm nhìn cái kia cùng chính mình rất giống tiểu nam hài lập tức từ nam nhân trong lòng ngực trượt xuống dưới trong miệng kêu muốn sau đó chạy đi ra ngoài, nhưng là hắn lại rời không ra ánh mắt. Bởi vì cái kia nam tử ngẩng đầu cùng hắn nhìn thấy cha giống nhau như đúc. Tiểu Lâm hô một tiếng cha, sau đó nhào vào Hoàng Cảnh Trình trong lòng ngực, theo sau bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Hoàng lão mặt lộ ra vui mừng tươi cười, có thể khóc ra tới, hảo. Tam nương, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Quý phi dạ mặt cũng là thả lỏng không ít, nghe được hoàng lão kiến nghị, theo sau gật gật đầu, đi theo hoàng lão hướng bên ngoài đi. Đi ra một khoảng cách lúc sau, hoàng lão mới cảm khái một câu, hôm nay nhìn ngươi cấp Lâm ca nhi nói chuyện kiên nhẫn dẫn đường hắn đem chuyện quá khứ nhớ tới, tổng làm ta cảm thấy y thuật này một cách lộ còn có rất dài một đoạn phải đi. Chỉ tiếc, ta thời gian không nhiều lắm. Quý phi dạ tâm căng thẳng, hoàng lão, như thế nào sẽ đâu, ngươi cũng mới. Hoàng lão xua xua tay, y giả chữa bệnh không chỉ mệnh a, ta chính mình tình huống, ta ai đều hiểu biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1897 về mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Hoàng lão liếc liếc mắt một cái quý phi giả biểu tình, tức khắc cười một chút, ta này thân thể tuy rằng không hảo, đi ra ngoài xem bệnh gì đó là không được, phí quá nhiều tinh thần sự tình cũng làm không được, còn là có thể kiên trì 2-3 năm. Cũng may các ngươi này đàn tiểu nhân a đều thành ra có hài tử, dư lại cảnh sơn hắn. Cũng không biết hắn khi nào mới có thể thu hồi tâm đâu. Hoàng lão, cảnh sơn hiện tại ở Tăng Châu. Hắn làm việc đã thực hảo, tuy rằng ngẫu nhiên khiêu thoát một chút, chính là cũng không thương phong nhã, hắn sẽ hảo hảo. Ta đều biết, hắn là cái hảo hài tử. Là nhìn đến các ngươi bên người đều có hài tử, hắn một cái còn lẻ loi, chợt có sở cảm mà thôi. Hoàng lão cũng không phải vội vã cái gì, chỉ là trong lòng đột nhiên cảm khái một chút thôi. Quý phi dạ lại hạ quyết tâm quay đầu lại tới rồi Tuyền Châu, muốn hỏi một chút Hoàng Cảnh Sơn có hay không ái mộ nữ hài tử, nếu phải có, đến gia tăng tốt xấu mấy năm nay mang về Vân Kinh tới thành thân. Lúc sau Hoàng lão lại phải cho quý phi dạ bắt mạch, quý phi dạ không lay chuyển được, làm Hoàng lão tỉ mỉ đem một hồi mạch cơ bản không có gì vấn đề, ngươi cùng Mạnh Sơ Đông còn muốn hài tử. Quý phi giả lắc đầu kiến thức ta sinh một hồi hài tử, hắn cấp dọa tới rồi, không dám lại muốn, liền vẫn luôn ở uống tránh tử canh. Hoàng lão gật gật đầu, hắn là phát giác tới quý phi giả có uống qua tránh tử canh dấu hiệu, chẳng qua thời gian xa xăm, hắn cũng sợ chính mình hào không chuẩn, lúc này mới có vừa hỏi. Nếu quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông chính mình không nghĩ muốn hài tử, bọn họ hai vợ chồng bên người đi theo cái kia Trần Đại Phu hắn vẫn là biết đến, đối phụ khoa này khối rất có kinh nghiệm, hắn ra tay khai tránh tử canh nói vậy thực ôn hòa, không thế nào thương thân thể. Bất quá là dược ba phần độc, xem như tránh tử canh uống lâu rồi cũng sẽ thương thân thể, ngươi nếu không phải xác định về sau đều không cần hài tử, vẫn là uống ít một chút tốt hơn. Quý phi dạ gật đầu ứng, đem hoàng lão đưa về chính mình sân, quý phi dạ không có nhiều dừng lại, cùng Vĩnh Ninh cùng nhau trở về đi. Xe ngựa, Vĩnh Ninh một bộ như suy tư gì bộ dáng. Vĩnh Ninh, làm sao vậy? Vĩnh Ninh phục hồi tinh thần lại, chỉ là hôm nay mới có một chút cảm giác, nguyên lai đem một cái hài tử bình bình an an nuôi lớn, thật sự thực không dễ dàng a. Ngươi như thế nào như vậy gan lớn dám đi kích thích Lâm Nhi. Nói tới đây, Vĩnh Ninh còn lòng còn sợ hãi, nàng thật sự sợ lúc ấy Hoàng Cờ Lâm bị quý phi giả cấp bước điên rồi. Tiểu Lâm là đứa bé ngoan. Quý phi giả than một tiếng. Tiểu Lâm tình huống quý phi giả chỉ là đại khái cấp Vĩnh Ninh nói một chút, Lúc này Quý Phi Dạ liền bớt thời giờ đem Tiểu Lâm ở Tuyền Châu Thành bên kia một ít biểu hiện đều cấp Vĩnh Ninh nói một chút. Một cái ngoan ngoãn đến quá phận hài tử, thực thông minh, cứng bách chứng dường như chia sẻ, đối mạnh bình ỉ lại tính. Hắn khát vọng thân tình, hắn biết chính mình có cha mẹ, chỉ là nghĩ không ra, khởi sợ hãi thế tử tiếp xúc, hắn càng hy vọng chính mình cha có thể từ trên trời giáng xuống đem hắn cứu đi. Quý Phi Dạ khóe miệng hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười, ta tưởng, ngày thường thế tử cùng Tiểu Lâm ở chung nhất định thực hảo, cho nên hắn cứ việc bị tra tấn như vậy tàn nhẫn, lại như cũ mang theo đối bọn họ chờ mong. Vĩnh Ninh sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Quý Phi Dạ thanh âm nhẹ nhàng, bởi vì hắn nhớ kỹ Tam Tự Kinh A, đây là phụ thân hắn từng câu từng chữ giáo hội hắn. Hắn lại hảo hảo nhớ kỹ, ở như vậy thống khổ thời điểm, hắn không phải lựa chọn toàn bộ quên, mà là ngâm nga phụ thân dạy cho chính mình Tam Tự Kinh, này đại khái là hắn cuối cùng một chút nhớ nhung. Nếu hắn còn nghĩ cha mẹ, như vậy khẳng định là nguyện ý nhớ tới, chỉ là có khó khăn thôi. Ta tìm không thấy tâm dược, nhưng là ta có thể tìm được hắn cha a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1898 về mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc cấp Tiểu Lâm tìm được rồi cha mẹ, Mạnh Bình cũng thập phần vui vẻ. Vẫn ăn cơm thời điểm cùng Quý Phi Dạ nói ban ngày cùng Lục cùng Quang ở chung chi tiết. Lục đại nhân làm ta ngày mai mang chút công khóa đi hắn nơi đó, hắn giúp ta nhìn xem. Quý Phi Dạ gật gật đầu, ngày mai chính ngươi qua đi đi, ta muốn mang theo A Nhiên đi cửa hàng. Ban ngày Mạnh Bình đi bái phòng Lục cùng Quang, Từ Thư Nhiên vốn dĩ bồi hắn cùng đi, nửa đường gặp Từ Thư Mặc, liền đi theo Từ Thư Mặc đi rồi. Từ Thư Mặc biết Từ Thư Nhiên muốn đi theo Quý Phi Dạ học tập, dứt khoát chính mình không hề nhúc tay. Nếu không hắn cái này đương đường ca, khẳng định là muốn đem Từ Thư Nhiên phóng tới chính mình cửa hàng. Làm hắn hảo hảo đi theo học. Từ Thư Nhiên nghe nói Quý Phi Dạ muốn mang chính mình đi cửa hàng, vui vẻ một đêm không ngủ hảo, ngày hôm sau sáng sớm, liền chạy đến Quý Phi Dạ nơi này, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng chờ Quý Phi Dạ dẫn hắn đi. Vì thế ăn qua cơm sáng, Quý Phi Dạ mang theo Từ Thư Nhiên đi ra cửa bốn mùa cẩm, Mạnh Bình bản thân cưới một chiếc xe đi gặp Lục cùng Quang, Tùng Hương cùng Vũ nuôi còn có Triều Vân Mộ Vũ ở nhà mang theo Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi. Trương Thật, Hồ Long cùng Diệp Oanh trước đây được tin tức, biết Quý Phi Dạ hôm nay muốn tới cửa hàng, sớm liền ở cửa hàng làm tốt chuẩn bị. Quý Phi Dạ mang theo Từ Thư Nhiên đi vào cửa hàng thời điểm, liền nhìn đến Trương Thật. Hồ Long cùng Diệp Oanh đứng ở phía trước, mặt sau là cửa hàng thị nữ chạm thành một loạt, đang ở hoan nghênh bọn họ. Đại gia vất vả, nên đi làm việc đi làm việc đi. Nghe xong Quý Phi Dạ nói, Trương Thật quay đầu lại phân phó một câu, đại gia liền các tư này trước. Quý Phi Dạ mang theo Tử Thư Nhiên hướng bên trong đi. Chờ vòng qua nghỉ ngơi khu tiến vào mặt sau sân, Tử Thư Nhiên nhìn như vậy sân ánh mắt sáng lên. Cầu thang xoay tròn hướng, lúc này đúng là tháng 6, cầu thang tay vịn mỗi cách một khoảng cách có cái cọc gỗ, nhà người khác tay vịn cọc gỗ không phải tròn xoay thích hợp buông tay là điêu khắc thành bất đồng hình dạng, nơi này lại bất đồng, một chậu lại một chậu chén liên theo thứ tự bãi ở những cái đó cọc gỗ kia chén liên chính mở ra, đi qua đi nhìn kỹ, mỗi một tiểu bồn chén liên bên trong thế nhưng còn có như vậy hai chỉ ở bơi lội con cá. Xoay tròn cầu thang bên cạnh là cái giếng trời, ánh mặt trời chính nghiêng nghiêng chiếu xuống tới, giếng trời chính phía dưới là cái hồ nước nhỏ, hồ nước tử là một đóa đã khép kín hoa súng. Quay chung quanh hồ nước cùng xoay tròn cầu thang, sơ lãng đặt một ít bàn ghế, có mặt bàn trực tiếp là bàn cờ, bên cạnh còn phóng cờ hộp, khách nhân nếu là muốn đánh cờ một ván tùy thời đều có thể. Có chút mặt bàn phóng bình hoa cắm số đó thược dược khai nhiệt liệt hương thơm, tan hiện ý cảnh. Di, đem nơi này đào thành hồ nước. Quý Phi Dạ nhớ rõ trước kia giếng trời gian là cái hoa viên nhỏ. Diệp Oanh trước trả lời, chủ nhân chờ hoa súng khai cảm tạ, đem nơi này điền thành hoa viên nhỏ, loại chút mặt khác hoa, hoặc là bãi tòa núi sơn, hoặc là nhổ trồng một cây hồng mai cây đào từ từ, nhân mùa bất đồng lại thay đổi. Quý phi dạ nghe xong thẳng gật đầu, ý tưởng này không tồi, không cần nhất thành bất biến, này đó chén liên cùng bên trong con cá nhỏ cũng rất là thú vị. Diệp Oanh cười gật đầu, này đó chén liên, nếu là có khách nhân thích là có thể mang về, này đó con cá nhỏ sinh mệnh lực rất mạnh, như vậy dưỡng cũng sẽ không chết, có thể sống vài tháng. Quý phi dạ đem Từ Thư Nhiên kéo đến bên người tới. Giới thiệu hạ, đây là cửa hàng Diệp sư phó, chủ yếu phụ trách trưởng công chúa điện hạ kia son phấn cửa hàng son phấn phối phương phát minh, cùng với chỉ đạo khách nhân trang mặt ăn mặc chờ. Đây là đại trưởng quầy Trương Thật, đây là nhị trưởng quầy Hồ Long. Diệp sư phó, hai vị trưởng quầy, đây là Từ Thư Nhiên, về sau muốn ở chúng ta cửa hàng làm việc, học chúng ta cửa hàng kinh doanh phương pháp cùng lý niệm. Về sau chúng ta cửa hàng có thể hay không ở Kim Lăng khai lên phân cửa hàng, muốn dựa hắn. Giờ khắc này, Từ Thư Nhiên cảm thấy chính mình thân trách nhiệm trọng đại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1899 về mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Từ Thư Nhiên an bài tới rồi cửa hàng, sớm sáng sớm lên chạy đến cửa hàng, hôm nay Diệp Oanh muốn dẫn hắn đi vùng ngoại ô xưởng, trước kia là trang viên, hiện tại dứt khoát ở Vân Kinh vùng ngoại ô mua khối mà cải biến thành xưởng, son phấn sinh sản, hương lộ sinh sản, một ít trang phục chế tác, trang sức chế tác toàn bộ đặt ở cùng nhau thống nhất quản lý. Từ Thư Nhiên muốn ở xưởng trước ngốc cái mấy ngày, đem mấy nhà cửa hàng muốn bán đồ vật làm rõ ràng. Lại trở lại cửa hàng đi bàng quan phương thức kinh doanh, lúc sau đãi Từ Thư Nhiên quen thuộc, cũng yêu cầu hắn nhúng tay đến kinh doanh đương. Đây là hai vị trưởng quầy cùng Diệp Oanh thương lượng lúc sau đối Từ Thư Nhiên một cách huấn luyện kế hoạch. Mà quý phi dạ liền chạy ba ngày, lúc này tính toán ở nhà nghỉ cách một hai ngày, sau đó lại chuẩn bị đi nhà khác bái phòng, dù sao thiệp còn không có đưa ra đi từ từ tới hành. Ở nhà bồi Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi chơi một ngày, này hai cái tiểu gia hỏa bởi vì quý phi dạ trước hai ngày đều không ở nhà, ngày này thập phần dính người, hận không thể từ sớm đến tối đều cùng quý phi dạ ở bên nhau. Tới rồi buổi tối, Từ Thư Nhiên từ xưởng trở về, tùy thân còn mang theo cái hộp, đưa cho quý phi dạ, mạnh gì đây là Diệp sư phó nữ nhi Diệp Phỉ tân chế ra tới một khoản hương lộ. Nàng làm ta đưa cho ngài xem thỉnh ngài cấp ban cái danh nhi. Quý phi dạ tiếp nhận hộp, mở ra tới vừa thấy trong mắt liền lộ ra một chút ý cười. Phía trước Diệp Phỉ đẩy ra hai khoản hương lộ, một cái tên là Xuân Phong Nhẹ Phẩy Đào Hoa Mặt, một cái kêu Giữa Hè Đầy Sao. Này hai khoản hương lộ ở Vân Kinh bán cực hỏa, rất nhiều lần bán chặt đứt hóa, đến nay như cũ là Vân Kinh các tiểu cô nương nhân thủ một lọ trong lòng hảo. Kia hai khoản hương lộ, một khoản là mùi hoa điều, một khoản là thủy sinh điều, lần này, Diệp Phỉ làm Từ Thư Nhiên mang về tới hộp đương cái chai, thế nhưng là đầu gỗ chế. Còn làm ta lấy tên, ta cảm thấy Diệp Phỉ này hẳn là nghĩ kỹ rồi tên a. Từ Thư Nhiên cười một chút, Diệp Phỉ cùng ta nói, nàng tưởng cấp hương lộ kêu cây liền cành, nhưng là lại không đúng lắm, nàng không thể tưởng được càng tốt tên. Quý phi dạ kinh ngạc nhướng mày, cây liền cảnh. Theo sau nàng mở ra tay đầu gỗ cái chai, này hương lộ hương vị mới bắt đầu thời điểm là nhàn nhạt đàn hương hơi thở, mang theo một chút tân hương cùng một chút cam quyết ngọt. Chỉ nghe phía trước hương vị, quý phi dạ liền đã xác định, này khoản hương không phải cấp nữ hài tử dùng, nghiêm khắc tới nói cũng không thích hợp tiểu cô nương hoặc là phụ nhân sử dụng, ngược lại là thích hợp nam tử dùng. Diệp Phỉ có cùng ngươi nói, cái này hương lộ tính toán bán cho cái dạng gì khách nhân sao? Từ Thư Nhiên gãi gãi đầu, ta là cảm thấy khá tốt nghe, không giống mùi mùi các nàng những cái đó hương phấn a hương lộ gì đó, có một cổ tử ngọt nị hương khí, cái này hương. Nhàn nhạt, giống như, quý phi dạ đảo ra tới một chút, ở lòng bàn tay chậm rãi xoa, hương khí cũng đang không ngừng phóng thích. Trước sau bất biến chính là xỏ xuyên qua này một chút nhàn nhạt đàn hương hơi thở, quý phi dạ xác định xuống dưới quả nhiên là một khoản thập phần thích hợp nam tử hương lộ. Như vậy một khoản hương lộ, có thể hay không ở Vân Kinh bán ra phía trước kia hai khoản hương hảo thành tích, Quý Phi dạ không quá xác định. Rốt cuộc không bằng tiền triều nam tử xoa phấn thoa hương, liền đầu đổi hoa đều thực bình thường, sau lại hết thảy xa hoa không khí bị chiến tranh phá hủy, tới rồi triều đại, diện thánh không mừng như vậy xa xỉ phù hoa không khí, giống nhau hạ lệnh cấm. Bất quá Diệp Phỉ muốn nếm thử, Quý Phi dạ đoạn sẽ không có ngăn trở đạo lý, hơn nữa rốt cuộc muốn hay không bắt được phù dung xuân bên trong đi bán, là Vĩnh Ninh làm quyết định, nàng sẽ không nhúc tay.